Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, ôn hòa. Chương 506, ôn hòa tại tánh mạng thở hơi cuối cùng thời điểm. Tại cực độ băng hàn cùng khí thuần dương song trọng bao phủ dưới. Trong hôn mê Lâm Tâm Đồng, nàng ý thức ở trong chỗ sâu xuất hiện một tia chấn động. Nàng cảm phảng phất mở mắt. Ô ô, trước mắt vẫn như cũ là cái kia mảnh băng nguyên. Hàn phong xen lẫn băng tuyết tuyên cổ bất biến địa ở trên băng nguyên gào thét lên. Đây là Lâm Tâm Đồng trong nội tâm nghi hoặc. Nàng nhớ rõ, trước một hơi, chính mình vẫn còn cùng những cái chấm kia tuyết quái chiến đấu. Tại nàng dầu hết đèn tắt, tầm mắt mơ hồ thời điểm. Có một người đưa nàng theo trên con đường tử vong cứu được. Một kích quay thế như trẻ tre, tầm mắt của nàng đều bị xích ngọn lửa màu vàng tràn ngập. Rồi sau đó nàng tựu đã mất đi ý thức. Nhưng là bây giờ, cái kia hết thảy đều biến mất. Nàng lại là một người đứng ở băng nguyên trên. Bóng người kia Lâm Tâm Đồng không có thấy rõ. Nàng chỉ không tự chủ được nghĩ tới một người. Nhưng mà, mình thí luyện, hắn vì sao trở về? Cho dù hắn đến rồi, hắn như thế nào lại có thực lực cường đại như vậy? Một màn kia, chỉ băng nguyên bên trong ảo giác sao? Hay hoặc là hiện tại mới là ảo giác? Lâm Tâm Đồng lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa. Một cỗ rét thấu xương hàn phong cạo ra, nàng không khỏi nhanh một chút đơn bạc cổ áo của. Lạnh quá! Nơi này gió tuyết có thể trực tiếp đông lại người huyết dịch. Gió tuyết càng ngày càng cuồng bạo, tầm mắt cũng chịu ảnh hưởng. Thậm chí ngay cả một bước bên ngoài tình cảnh đều không thể thấy rõ. Lâm Tâm Đồng cảm giác nguyên khí của mình, tính cả tánh mạng của nàng lực, đã chẳng biết lúc nào bị đã tiêu hao không còn chút nào. Tại đây cánh đồng tuyết ở bên trong, nàng vậy mà một bước đều đi không đặng. Nàng cúi đầu xem xét, băng tinh chẳng biết lúc nào đã lan tràn đến trên chân nàng, đem chân của nàng đông cứng trên mặt băng. Chuyện này, Lâm Tâm Đồng khuôn mặt tái đi, hàn băng dọc theo cổ chân của nàng lan tràn lên phía trên. Tiếp tục như thế, chẳng mấy chốc sẽ đem thân thể của nàng hoàn toàn đóng băng. Nàng sẽ ở tuyết này nguyên phía trên trở thành một pho tượng đá. Trong cơ thể nàng tuyệt mạch bên trong khí âm hàn cũng theo đó phát tác. Nàng căn bản không có sức chống cự. Tựu trong lòng hắn mờ mịt thời điểm, bỗng nhiên theo trong gió tuyết duỗi ra một tay ra. Cái tay này cầm nàng lạnh buốt bàn tay. Lâm Tâm Đồng sửng sốt một chút. Nàng cảm giác được bàn tay này mang theo một cỗ noãn rung rung năng lượng. Cổ năng lượng này liên tục không ngừng hòa nhập vào trong thân thể của mình, để cho nàng khô kiệt kinh mạch một lần nữa đã có sinh cơ. Tựa như ấm áp xuân thủy, tại đóng băng khô héo lòng sông chảy xuôi. Tá trợ lấy cỗ lực lượng này, Lâm Tâm Đồng dưới chân hàn băng, thời gian dần qua tan rã rồi. Nàng bị cái tay này lôi kéo, từng bước một đi về phía trước. Ngươi là... Lâm Tâm Đồng nỗ lực muốn nhìn rõ phía trước bóng lưng, nhưng là hắn biến mất tại trong gió tuyết, hoàn toàn mơ hồ. Hắn chỉ tại phía trước đi từng bước một lấy, vì nàng chặn phong, bước tiến của hắn thập phần vững vàng, theo lòng bàn tay truyền tới độ ấm, cũng làm cho Lâm Tâm Đồng lạnh như băng thân thể, có một chút tia tình cảm ấm áp. Trong lúc nhất thời, Lâm Tâm Đồng trong nội tâm nói không nên lời là cảm giác gì. Tại đây rộng lớn cô tịch đến làm người tuyệt vọng một phiến thiên địa ở bên trong. Tại nàng đã ngầm thừa nhận mình đã phải chết ở chỗ này thời điểm. Bỗng nhiên xuất hiện như vậy một tay, một người như vậy ảnh. Nội tâm của nàng cũng dâng lên một tia nhiệt lưu. Võ đạo chi lộ là cô độc đấy, mà ở nhất cô độc thời điểm, có một người cùng nàng đồng hành, có thể làm cho nàng càng kiên định hơn mình sơ tâm. Cái tay này, nắm nàng đi ra rất xa. Rầm rầm rầm, theo tại băng nguyên bên trong xâm nhập, cuồng phong thanh âm dần dần trở nên phảng phất lôi minh, xoáy lên cũng không còn là bông tuyết rồi, mà là từng hột vụn băng. Những này vụn băng mang theo âm hàn chi ý, không riêng đánh vào người cực đau, còn như là như giòi trong xương giống như, càng không ngừng hút đi trên người độ ấm. Lâm Tâm Đồng ngẩng đầu nhìn lại, bóng người kia vẫn còn đi tới. Phần lớn vụn băng đều do bóng người đã nhận lấy, bàn tay truyền tới độ ấm cũng vẫn luôn đang kéo dài lấy. Khả Lâm Tâm Đồng trong cơ thể trời sinh tuyệt mạch, nhưng không cách nào lại áp chế một cỗ cảm giác băng hàn theo trong cơ thể của nàng, một mực tràn ngập đến mặt ngoài thân thể, cùng ngoại giới hàn khí hòa thành một thể. Lâm Tâm Đồng cảm giác bước tiến của mình tựa hồ càng ngày càng nhẹ rồi, thân thể giống như cách nàng càng ngày càng xa. Nàng nhìn về phía mình bị bóng người kia nắm tay, một tầng băng tinh đang từ của nàng tay áo trong kéo dài mà ra, một mực bao trùm lên nàng trắng noãn đích cổ tay, sau đó dần dần lan tràn hướng về phía ngón tay của nàng. Cảm giác của cái chết lại lần nữa tới gần, chẳng lẽ đây đều là gần chết thời điểm, chỗ đã thấy ảo giác sao? Lâm Tâm Đồng nhẹ nhàng thở dài, nàng đã không phân rõ mộng huyễn cùng sự thật, bất quá, cái này đã không trọng yếu đi. Cuối cùng, nàng vẫn không thể thay đổi vận mệnh, chỉ tại phía trước bóng người kia vẫn không có buông tay, hắn lôi kéo nàng, gần như cố chấp về phía trước. Lâm Tâm Đồng bước chân càng ngày càng chậm chạp, băng tinh đã kéo dài đến đầu ngón tay của nàng. Mặc dù là người nọ duỗi ra tay trưởng, cũng vô pháp lại tiếp tục cho nàng truyền lại độ ấm rồi. Tại tánh mạc ly thể thời điểm, Lâm Tâm Đồng nỗ lực muốn nhìn rõ người phía trước ảnh. Chỉ liếc mắt nhìn, nhưng mà, nàng làm thế nào cũng thấy không rõ. Thật sự, là ngươi sao? Dịch Vân ôm trong ngực Lâm Tâm Đồng, đã không biết đi ra rất xa. Hắn cảm giác được Lâm Tâm Đồng khí tức càng ngày càng yếu ớt, tựa hồ tánh mạng của nàng đã tới gần cuối cùng, nhưng mà theo nàng khí tức yếu ớt, lông mi của nàng nhưng vẫn đang khẽ khàng rung động lấy. Tựa hồ, nàng nỗ lực muốn mở mắt ra, liếc hắn một cái, nhưng mà, ánh mắt của nàng một mực không có thể mở ra. Dịch Vân ôm chặt Lâm Tâm Đồng, trong cơ thể hắn thuần dương năng lượng một mực vận chuyển. Có khả phai, hắn lại phát hiện, theo Lâm Tâm Đồng sinh cơ càng ngày càng yếu ớt, cỗ này thuần dương chi lực đã vô pháp truyền lại đến Lâm Tâm Đồng trong cơ thể. Băng nguyên, phảng phất vô cùng vô tận, không có cuối cùng, nhìn không tới chỗ mục đích, nguyên khí cũng đang từ từ giảm bớt. Ôm một cái dần dần mất đi sinh mạng thân thể, hết thảy đều gần như tuyệt vọng. Dịch Vân trầm mặc, hắn cố chấp đi về phía trước. Hắn đã đem nguyên khí của mình tiêu hao giảm bớt đến thấp nhất, chỉ có một tầng thuần dương nguyên khí co rút lại tại bên ngoài thân, ngăn trở hàn phong, mà hắn chủ yếu nhất tiêu hao là dùng để duy trì Lâm Tâm Đồng sinh cơ. Nhưng mà càng đi ở trong chỗ sâu đi, băng nguyên trên phong bảo thì càng khó dùng chống cự. Lâm Tâm Đồng nhiệt độ cơ thể cũng thấp tới cực điểm. Dịch Vân cảm giác chính mình như là tại ôm một khối nhẹ nhàng băng điêu. Rất đột nhiên, Lâm Tâm Đồng sinh cơ chi hỏa đột nhiên hơi nhúc nhích một chút. Hắn rõ ràng cảm ứng được Lâm Tâm Đồng sinh cơ thoáng cái lại giảm bớt rất nhiều. Kinh mạch của nàng đã bắt đầu băng tinh hóa, mà ngay cả bị hắn nguyên khí chỗ bao quanh tâm mạch cũng đang bị hàn khí ăn mòn. Tiếp tục như thế, không dùng được thời gian nửa nén hương, Lâm Tâm Đồng sinh cơ sẽ triệt để đoạn tuyệt. Trời sinh tuyệt mạch, Dịch Vân minh bạch, đây là Lâm Tâm Đồng trời sinh tuyệt mạch. Tại bản thân bị trọng thương, lại ở vào băng nguyên hoàn cảnh như vậy, dưới tuyệt mạch cuối cùng là áp chế không nổi, toàn diện bạo phát, Có lẽ, đúng lúc này, thật sự chỉ có thể được ăn cả ngã về không rồi. Dịch Vân hít sâu một hơi, hắn theo không gian của mình trong giới chỉ, lấy ra một phương hộp thuốc. Phương này hộp thuốc, mặc dù tại băng nguyên bên trong, như trước có nồng nặc hỏa diễm khí tức đang thiêu đốt. Thuốc này trong hộp chứa đấy, là Dịch Vân theo hàng thần tháp tầng 2 trong hái được hồng liên. Dùng hồng liên trị liệu lâm tâm đồng tuyệt mạch. Đây là một tràng đánh bạc. Dịch Vân không biết kết quả sẽ là cái gì. Nhưng là bây giờ, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.